Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, khẩn trương. Huyễn Trần thần quân, Nham Kim thần quân, Thương Lan thần quân cùng Côn Phong thần quân. Bốn người này đến nơi trước tiên đại môn này trước. Còn dư lại một người liền có thể thành công mở cửa thế nhưng Lâm Hiên chậm chạp không có đi lên. Để cho bốn người bọn họ còn muốn chờ thêm một chút. Còn lại người tu luyện tốc độ mặc dù không chậm, nhưng so với Lâm Hiên chậm hơn ở trên không ít, cho nên xem ra người thứ năm tất nhiên là Lâm Hiên. Nếu không cách nào thúc giục Lâm Hiên đi lên nhanh một chút, chỉ có thể tuyển chọn ở chỗ này lão lão thật thật cùng đợi. Ở tại bọn hắn ước chừng chờ nửa năm sau, Lâm Hiên rốt cục thành công đi ra điều này sát lục chi đạo. Hô, đồng dạng là sát lục chiến trường. Nhưng dành cho cảm giác đều hoàn toàn bất đồng. Những thứ này pho tượng đều là thần tôn A, những thứ này đứng lên đều là thần tôn cấp bậc từng hàng. Đi qua, có chừng trên trăm cái pho tượng, với hàm ý những thứ này đều là thần tôn. Đương nhiên, những thứ này đều là không cùng loại tộc thần tôn. Hắn tin tưởng những thứ này chủng tộc có một số là không chỉ một thần tôn. Nhưng có thể đem những này thần tôn đơn độc khắc thành cái pho tượng trưng bày ở chỗ này. Nhất định là có cái gì tầng sâu hàm nghĩa. Nhân loại, rốt cục đi tới sao? Tốc độ này, ta đều có thể tới đi trở về hai chuyến. Thương Lan thần quân đối với Lâm Hiên rất khó chịu. Ở vùng rừng rậm kia một cửa bị Lâm Hiên chỗ phản siêu. Không có lý do gì sẽ làm hắn vui vẻ. Vốn là đối với nhân loại không có quá nhiều hảo cảm. Lâm Hiên loại tình huống này càng để cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Không biết làm thế nào Lâm Hiên là thứ năm người. Nếu không hắn thật muốn cùng Lâm Hiên đánh nhau một trận. Há, vậy ngươi là hơn đi hai chuyến đi. Ta sẽ không ngăn ở ngươi. Lâm Hiên tỏ ý hắn thật nhiều đi hai chuyến. Sau đó không để ý Thương Lan thần quân tràn đầy sát khí ánh mắt. Nhấc chân chính là đi tới cánh cửa này trước. Hừ, ta không so đo với ngươi. Nhanh lên mở cửa đi. Thương Lan thần quân không muốn nói với Lâm Hiên cái gì. Thầm nghĩ nhanh lên một chút mở cửa. Còn lại người tu luyện cũng không biết khi nào mới có thể đi tới. Ít nói đều phải thời gian mấy tháng mới có thể thành công đi tới nơi này. Bọn họ cũng không muốn chờ lâu. Cho nên vô luận Lâm Hiên thế nào đều phải nhẫn qua giờ khắc này. Lâm Hiên cũng không theo chân bọn họ lời thừa cái gì. Đi theo cùng nhau đưa tay bao trùm ở trên cửa chính. Đem trong cơ thể năng lượng rót trong đó. Đi theo cánh cửa này sáng lên. Đem phía trên dày đặc văn lộ cho thắp sáng. Một cổ uy áp lực từ cánh cửa này ở trên nhào tới trước mặt. Đi bọn họ nặng nề đè một cái mà xuống. Cảm giác phải đem bọn họ đè suy sụp tựa như. Bất quá bọn hắn thể phách cũng không yếu. Cho nên cũng có thể gánh vác áp lực này. Nếu tu vi yếu điểm, sẽ lập tức bị áp lực này đè suy sụp. Những văn lộ này bên trong tha cho bọn họ đều xem không hiểu. Tương đối thâm ảo, chứng kiến nhiều vài lần đều cảm thấy con mắt có vài phần đau đớn cảm giác. Để cho bọn họ cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng. Ùng ùng, đi theo đại môn chậm rãi hướng bên trong mở ra. Một trận cương phong từ bên trong gầy ra đến. Để cho bọn họ vội vàng đem thân hình ổn định. Như vậy dựa sát cánh cửa này, bị cái này cương phong cho thổi tới, để cho bọn họ phải có miễn mà lui về phía sau hết mấy bước. Bất quá có hai người cũng không lui lại, một là Nham Kim thần quân, một người chính là Lâm Hiên, giống như một khối bàn thạch giống như, vững vàng ở chỗ này cắm rễ. Nham Kim thần quân thật sự là một khối nham thạch, cho nên càng có thể ổn định. Ở phía sau tiến nhập sát lục trong chiến trường người tu luyện. Có bộ phận sẽ không may mắn như vậy. Bị này cổ cương phong cho quắt trung hậu. Bị suy bay ra ngoài. Trực tiếp chính là ở giữa không trung thổ huyết. Vốn là ở sát lục trong chiến trường cảm thụ sát ý kia. Không cách nào tiết ra. Hiện tại lại bị cái này cương phong cho suy trong. Để cho bọn họ ban đầu áp lực cũng không nhỏ. Bị cái này cương phong suy trong. Giống như là ở tại bọn hắn trên ngực hung hăng đập vào một quyền. Đây chính là tình huống nội bộ sao? Lâm Hiên híp mắt nhìn tình huống bên trong. Tình huống bên trong không hề có sự khác biệt. chính là rất phổ thông rộng rãi nơi. Cùng bên ngoài so sánh một chút, ngoại trừ không có những thứ này pho tượng ở ngoài, chính là rất phổ thông trống trải đại điện. Bọn họ đều ôm nghi hoặc đi vào. Mặc dù biết cánh cửa này cần 5 người mở ra, nhưng bên trong sẽ là tình huống gì? Cái này thật đúng là không ai nói rõ. Chủ yếu là cái này quy tắc sẽ thành. Cho nên đáp án đều là đủ loại. Cũng không biết căn cứ tình huống gì để phán đoán. Dành cho cái dạng gì khảo hạch. Sau khi đi vào, cánh cửa này một tiếng ầm vang. Chính là nặng nề đóng lên. Muốn lần sau mở ra nói. Lại nhất định phải góp đủ 5 người mới được. Nếu không bậc muốn bắt đầu tại đây. Lâm lão đại, không có vấn đề gì chứ? Nạp thần quân lộ ra lo lắng ánh mắt. Trước Lâm Hiên thế không sai. Tại sao lại ở chỗ này liền chậm lại? Điểm ấy thật ra khiến bọn họ có vài phần lo lắng. Không có sao. Chúng ta mau đuổi theo nhìn là tốt rồi. Tào thần quân nhếch miệng cười. Không chút nào cái gì lo lắng ý. Trên thực tế hắn đồng dạng lo lắng. Bất quá bọn hắn đều có thể thành công lên đỉnh đi lên. Xác thực để cho bọn họ mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới bọn họ nhân loại đều có thể đi lên. Có thể nào mất hứng. Cùng lúc đó, quan sát thất trong rốt cục xuất hiện Lâm Hiên bọn họ hình ảnh. 5 người hình ảnh đều ra hiện ở trong tầm mắt bọn họ. Để cho bọn họ trợn to hai mắt. Thấy rõ ràng những người này đến tột cùng là người nào. Sư tôn, tiểu sư đệ xuất hiện. Ma thần kích động nói ra. Hỗn độn thần tôn gật đầu một cái. Trong mắt cũng toát ra vài phần kích động. Dù sao qua lâu như vậy thời gian cũng không có tình huống. Hiện ở ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Vẫn là có mấy phần kích động. Nham thạch thần tôn bọn họ đồng dạng là có phần tâm tình này. Khi bọn hắn dùng là tất cả cứ như vậy kết thúc lúc. Hình ảnh lại lần nữa thấy bọn họ xuất hiện. Bà tiêm người tu luyện đều xuất hiện ở trong hình. Để cho bọn họ có vài phần xem nhìn. Cuối cùng cũng có thể thấy thời khắc mấu chốt. Bọn họ ở chỗ này cũng không phải ngốc đứng. Còn lại hình ảnh vẫn có thể thấy không ít người tu luyện tình hình. Nhưng hiển nhiên trên cấp bậc cũng không bằng thiên đạo thể phách cấp bậc. Vì vậy đây mới là trọng điểm chỗ. Bọn họ đều không nói gì. Trước mắt tràng cảnh xuất hiện một chút biến hóa. Hấp dẫn bọn họ chú ý. Trong đại điện này, một cái bóng mờ xuất hiện ở giữa không trung. Lăng không đem MU bàn tay ở phía sau. Trên cao mắt nhìn xuống bọn họ. Đạo hư ảnh này người là cái trung niên nam tử. Tướng mạo bình thường. Nhưng bộc lộ ra ngoài khí phách để cho trong lòng mọi người căng thẳng. Chẳng lẽ đây đăng thiên thần điện chủ nhân? Trung niên nam tử này nhìn quét một cái. Chính là nhìn của bọn hắn trầm giọng nói. Không sai. Từ tầng thứ nhất đến nơi đây thời gian. Chỗ phí thời gian cũng không tính trường. Các ngươi có thể thành công lên đỉnh. Đều có bản thân bản lĩnh. Xem ra các ngươi đều xem như là thuộc về tự thân trận danh thiên tài cấp bậc. Ta là Đăng Thiên. Thần điện thủ hộ giả. Các ngươi biểu hiện ta đều thấy ở trong mắt người bảo vệ này ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên. Hơi có mấy phần nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo. Ở chỗ này còn có nhân loại. Có thể ở tầng tầng khó khăn ở dưới. Vẫn có thể đi lên. Xem ra trình độ cũng không tệ lắm. Lâm Hiên bên trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ nhân loại ở chỗ này sẽ bị cản lại. Lúc này hắn cũng bắt đầu khẩn trương. Hắn có thể cảm giác được người bảo vệ này cường hãn. Một ngón tay là có thể giết chết bản thân. Thật chẳng lẽ muốn làm khó nhân loại trận doanh. 1342 Convert by King Killer. Hết chương.